Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1152, Tiểu Rachel yêu cầu. Nếm thử nhiều lần sau, Daisy không phải không thừa nhận một điểm. Có Aria dính thân nhân nói, hiện tại giai đoạn quả thực không còn cách nào đem Jean hoàn toàn ăn. Tiểu nha đầu quá quấn quýt rồi. Thiên mã hành không ý tưởng một người tiếp một người. Ngày hôm nay muốn nghe cố sự. Ngày mai nhỏ hơn não phủ. Đôi khi là hai cái trẻ con họp thành đội tìm đến nàng. So với như bây giờ. Bánh, ta muốn xem đĩa bay. Aria phe phẩy cánh tay của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên tất cả đều là khẩn cầu. Tiểu tử kia rất giảng nghĩa khí. Ba nha xem phổ cập khoa học sách báo thấy được đĩa bay vật này. Hai người sau khi thương lượng, từ Aria tìm đến thần thông quảng đại ba ba. Các nàng cảm thấy ba ba nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Ngoại tinh phi thuyền, S-H-I-E-L-D trong cỏ A. Muốn nhìn tùy thời đều có thể xem. Có thể Daisy cặn kẽ hỏi sau. Phát hiện không phải như thật. Các nàng muốn xem là đĩa bay, chính là này phổ cập khoa học sách báo bên trong đĩa bay. Khác không được, muốn, có thể hoạt động, có thể truyền. Tiểu tử kia nãi thanh nãi khí nắm chặt quả đấm một cái. Đĩa bay thứ này hoàn toàn là ước nghĩ ra được, một bên phi một bên chuyển. Cái này ai chịu nổi a? Ngoại tinh nhân cũng không phải người ngu, bất quá Aria có yêu cầu. Như vậy nhất định tu thỏa mãn. Không muốn chuyển cũng phải cho ta chuyển. Daisy vội vàng liên lạc Yondu vũ trụ hải tặc. Một đống người tìm kiếm kiếm. Ở vứt bỏ trong kho hàng cuối cùng cũng tìm được một cái cùng đĩa bay không sai biệt lắm loại nhỏ. Phi hành khí, Yondu cũng đã tới địa cầu. Lần này lão đầu thăm lại trốn xưa. Vượt qua vài nói tinh môn. Lại là rời nhảy, lại là siêu quang tốc độ phi hành. Cuối cùng cũng đưa cái này hay là đĩa bay kéo đến rồi địa cầu. Vì phối hợp Daisy bên này biểu diễn, hai người còn muốn trước giờ trao đổi một chút tỉ mỉ. Cái gì? Liền vì đùa hài tử vui a hát. Lão đầu còn tưởng rằng nàng lần này lòng như lửa đốt tìm chính mình là vì cái gì đại sự đâu. Kết quả là vì cái này. Ngươi không phải có cái năng lực kia sao? Dùng một chút không được sao? Yondu gặp qua nàng sửa chữa thực tế năng lực. Ở đại cục trưởng trong lòng đứng đầy đường năng lực. Ở vũ trụ hải tặc trong mắt đơn giản là thần kỹ. Daisy tựa hồ tiếc nuối vừa tựa hồ kiêu ngạo mà nói rằng. Nữ nhi của ta cũng có năng lực này. Ta sợ các nàng nhìn ra. Nguyên bản nàng sửa chữa hiện thực liền có thể làm được đồ đạc. Hiện tại cần làm ra một cái thực vật tới. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Cũng may vũ trụ hải tặc bình thường là thân kiêm nhiều chức. Sửa chữa cải tạo kỹ thuật cũng không tệ. Đổi lắp một cái đĩa bay vẫn là không có vấn đề. Dựa theo yêu cầu của nàng. Cái này phi thuyền muốn thỏa mãn hai cái đặc điểm. Nếu có thể từ trên trời giáng xuống. Nói cách khác, phải có một không sai biệt lắm châm lửa trang bị cùng rớt xuống trang bị. Cũng không thể trụy hủy, nhưng lại sẽ phải truyền. Vũ trụ hải tặc thiếu nàng không ít ân nghĩa. Ta giúp ngươi một lần, ngươi giúp ta một lần. Như vậy quan hệ dĩ nhiên là thục lạc. Đáng tiếc trước đây gì không cần gì cả chỗ của bọn hắn. Hiện tại cuối cùng cũng có thể cho Yondu trả lại nàng một món nợ ân tình rồi. Mấu chốt nhất là, lão đầu rất trượng nghĩa, như thế chạy lung tung dàn vặt lung tung, còn không muốn tiền của nàng. Người tốt a, tối mai, người tìm mấy cái thể chất tốt, đại khái tiến vào địa cầu quỹ đạo mà bắt đầu chuyển. Ta ước đoán cái này cần chuyển mấy ngàn quay vòng a. Thể chất đừng quá kém ta sợ không kiên trì nổi, còn có cái chủng này đạo cụ phục. Đến lúc đó đều mặc trên. Daisy vì truy cầu một cái tốt đẹp chính là thị giác hiệu quả. làm cho vũ trụ hải tặc phù hợp hơn này phổ cập khoa học sách báo lên ngoại tinh nhân hình tượng. Nàng làm cho Sky ảnh nghiệp tăng giờ làm việc chế tạo 5 cái tiểu hôi người áo khoác. Chính là điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm bình thường xuất hiện mắt to, tiểu mảnh nhỏ cổ, cằm nhọn ngoại tinh nhân hình tượng. Sau một ngày, ở nhà mình trang viên trên cỏ, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn nướng. Hai cái trẻ con cũng muốn ăn, đáng tiếc còn không có răng dài. Hai người chỉ có thể ôm bình sữa bú sữa mẹ, nhìn những người lớn đổ ăn hải bỏ vào. Mau nhìn, đĩa bay, như thế hai sự tình hai người mẹ mụ cũng không muốn làm. Chỉ có thể giao cho Daisy, nàng cũng là làm không biết mệt, không có một chút thật ngại quá. Hai cái trẻ con lập tức theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Aria chính là xem náo nhiệt, ba nhà trong ánh mắt thì mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Phi thuyền tiến vào địa cầu quỹ đạo mà bắt đầu chuyển. Đồng thời vì phòng ngừa rơi tan, phi thuyền đã ở từng bước giảm tốc độ. Tốc độ một chậm, cái này chuyển quay vòng liền càng nhiều. Daisy siêu cấp thị lực đi vào trong vừa nhìn. Ahat, Yondu già những vẫn cường mãnh. Như thế có khiêu chiến nhiệm vụ đều tự mình ra trận sao? Coi là Yondu tổng cộng 5 vũ trụ hải tặc, giống như múa quả lửa giống nhau phá tan tầng khí quyển. Kéo thật dài vĩ diễm, xoay tròn liền hướng mặt đất bay tới. Aria hưng phấn mà đập thẳng tay, bà nhà cũng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm đĩa bay tử quan sát kỹ. Daisy rất hài lòng, lần này biểu diễn rất thành công, hai cái bảo bối hưng phấn, hai người mẹ mụ hài lòng, mấu chốt nhất là còn không dùng tiền, ra người xuất lực Yondu có thể thường trả nhân tình, hắn cũng thật cao hứng. Tất cả đều vui vẻ. Chuyện thật tốt à. Nàng xoay người làm cho Lorna cho nàng cầm một chén rượu. Vừa mới chuyển đầu chỉ nghe thấy Aria trong miệng phát sinh một hồi không rõ thanh âm. Ai? Ai? Chuyện gì xảy ra? Nàng rất nhanh nhìn thoáng qua bốn phía. Chuyện gì cũng không có. Theo Aria ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện một đạo kim hồng sắc thân ảnh đang nâng đĩa bay ra bên ngoài phi đâu. Kim bóng người màu đỏ dưới chân thôi tiến khí mở tối đa, trực tiếp triệt tiêu đĩa bay trọng lượng. Chính là cái này xoay tròn đặc tính có hơi phiền toái. Bóng người vàng ống bị mang theo liên tục vòng vo hơn mấy chục quay vòng. Nhưng bóng người vàng ống vẫn là rất cường ngạnh đem đĩa bay đẩy ra tầng khí quyển. Daisy đều mộng ép, con bà nó, Stark, người nhà có bệnh à? Bánh, Aria ba nha bắt lại của nàng ống quần. Hai cái tiểu bảo bối muốn biết xảy ra chuyện gì thế? Vốn là muốn nhanh lên bay qua nàng không thể không dừng bước lại. Nhìn ra của nàng quẫn bách, Jean cùng Wanda ôm hài tử đi thay quần áo. Nàng vội vàng bay ra ngoài, trở ngại như thế một hồi công phu. Đĩa bay cùng Stark liền hạ xuống trên mặt trăng đi. Đây là đâu cái tinh cầu tới? Khái khái, ngoại tinh nhân. Stark cũng nằm ở mộng bức trạng thái. Daisy tìm được hắn thời điểm, hai chân còn đập gõ đâu. Đĩa bay vận tốc quay quá nhanh. Hắn giáp sát trong có phòng xoay tròn thiết định, nhưng cũng không phải như thế cái chuyển pháp à. Ở chân không trong hoàn cảnh, thanh âm đi qua giáp sắt truyền tới cực kỳ nặng nề, còn kèm theo một ít ho khan. Daisy nhìn một chút phương hướng, lôi kéo hắn cùng đĩa bay cùng nhau bay đến trước đây ở Thailand địa chỉ cũ. Nơi đây còn có dưỡng khí duy trì trang bị, ở kiểm tra đo lường đến chu vi có dưỡng khí sau. Stark gần như là từ giáp sắt trong cút ra đây, tập tễnh muốn đứng lại. Nhưng thân thể trực đả lắc, không thể không ngồi dưới đất nghỉ ngơi. 5 vị vũ trụ hải tặc cũng bị Daisy cứu ra. Cái này kinh điển ngoại tinh nhân tạo hình dọa Stark giật mình. Hắn vẫn cho là đây là Hollywood nói bừa đâu. Không nghĩ tới trong vũ trụ thật là có loại này dáng ngoài ngoại tinh nhân. Nhìn vẻ mặt đắc ý, còn kém ở trên trán viết ta vừa cứu địa cầu một lần, Stark. Daisy cười khổ không được. Tony, ngươi quá trùng động, bọn họ không phải là người xấu, là tới tìm ta, nói thẳng là bồi chính mình diễn kịch khẳng định không tốt. Chu U Vương phong hỏa làm trò chư hầu điển, cố nàng biết. Stark tính tích cực vẫn còn cần giữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.